Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, 281 cấm chế, Bạch Diệp Vương Vũ Hân hiển nhiên là thẹn quá thành giận, không dám lại kích thích nàng, đành phải yên lặng cúi đầu, cái gì đều không nói. Vương Vũ Hân thấy hắn như vậy, trong lòng bỗng nhiên có chút hụt hẫng. Nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn Chu Hán liếc mắt một cái, không hề để ý đến hắn, quay đầu đi xem Lưu Chính Lâm cùng Triệu Viêm Ni hai người phía trước, liền tính toán mở miệng, chỉ là bị Chu Hán cấp đánh gãy. Bọn họ không hảo tùy tiện nói xen vào. Lúc này một nhận thấy được Phương Vũ Hân ánh mắt, hai người liếc nhau. Triệu Viêm trước mở miệng nói: ta kêu Triệu Viêm, trước kia là xưởng sắt thép công nhân, không có gì đại bản lĩnh, hiện tại thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng, nhưng là cùng các ngươi người trẻ tuổi cũng vô pháp so. Nói tới đây nàng khó xử mà nhăn chặt mày, tiếp theo nhìn về phía Phương Vũ Hân, kiên định mà nói: ta tuy rằng không có gì bản lĩnh, tuổi cũng lớn, nhưng là ta hy vọng có thể gia nhập ngươi lính đánh thuê đội. Ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì, tuyệt không thoái thác. Lưu Chính Lâm tắc nói: ta kêu Lưu Chính Lâm, trước kia là nghề làm vườn thiết kế sư, đối thực vật tương đối hiểu biết, trừ bỏ cái này không bản lĩnh khác, hiện tại thức tỉnh rồi mộc hệ dị năng, ta cũng hy vọng có thể gia nhập ngươi lính đánh thuê đội. Tuy rằng ta không có gì bản lĩnh, nhưng là ta sẽ nỗ lực đề cao. Phương Vũ Hân nhìn hai người liếc mắt một cái, gật gật đầu: các ngươi hai cái ta nhận lấy. Bất quá, nói tới đây Phương Vũ Hân dừng một chút, hơi hơi nheo lại đôi mắt, xem kỹ mà nhìn về phía những người này. Có chuyện tình ta cần thiết nói cho các ngươi. Gia nhập ta lính đánh thuê đội cần thiết lập hạ huyết thề, vĩnh không phản bội. Các ngươi nếu là không ý kiến, hiện tại liền có thể thề. Bất quá các ngươi nếu là không muốn nói, ta cũng sẽ không thượng cầu. Nghe vậy, ở đây mấy người hơi hơi thay đổi sắc mặt. Bọn họ do dự trong chốc lát sau, thế nhưng là Triệu Viêm trước hết mở miệng: ta nguyện ý thề, chỉ là cái này huyết thề có cái gì kiêng kỵ sao? Phương Vũ Hân đơn giản giải thích nói: lập hạ huyết thề sau, ta có thể thông qua huyết thề lôi kéo cảm ứng được các ngươi chết sống. Chỉ cần các ngươi không phản bội, huyết thề đối với các ngươi sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng là một khi có người phản bội, ta sẽ lập tức biết, đồng thời người nọ sẽ lọt vào huyết thể phản phệ. Triệu Viêm liền gật gật đầu: kia hảo, này huyết thể ta lập, muốn như thế nào làm? Phương Vũ Hân cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, sau đó nhìn về phía Tiền Lãng cùng Lưu Chính Lâm. Money Lưu Chính Lâm nhìn nữ nhi Lưu Dịch Hoan liếc mắt một cái, đồng dạng gật đầu, lời ít mà ý nhiều mà nói: ta nguyện ý. Tiền Lãng tắc nhìn về phía Tiền Sâm Ni làm hắn cấp chính mình ý kiến. Đáng tiếc Tiền Sâm xem đều không xem hắn, giống như là không biết chính mình tôn tử có bao nhiêu dối dám giống nhau, làm Tiền Lãng buồn bực không thôi. Bất quá hắn buồn bực qua đi, lại vẫn là nói: ta cũng không ý kiến. Nói xong hắn liền nhịn không được đi xem Tiền Sâm Ni, lại nói tiếp: hắn đối nhà mình ra ra vẫn là thực hiểu biết, nếu là cái này huyết thề có cái gì không ổn, Tiền Sâm nhất định sẽ ngăn lại hắn. Chính là Tiền Sâm cái gì cũng chưa làm, thậm chí một câu đều không nói, hiển nhiên là làm chính hắn quyết định. Nói cách khác, cái này huyết thề hẳn là không có gì không ổn, bằng không Tiền Sâm tuyệt không sẽ yên tâm làm chính hắn quyết định. Tiền Lãng nghĩ đến đây, nhịn không được đắc ý mà nhìn Tiền Sâm liếc mắt một cái. Hừ, liền tính ngươi không nói ta cũng biết nên như thế nào tuyển. Ở đây mấy người đều không phải ngốc tử, bằng không cũng sẽ không lựa chọn mạo hiểm thật lớn nguy hiểm đi theo Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp. Bọn họ đều minh bạch, Phương Vũ Hân làm cho bọn họ lập hạ huyết thề, chính là cho bọn họ một cái lựa chọn cơ hội. Chỉ cần bọn họ lập hạ huyết thề, về sau chính là người một nhà. Nhưng nếu là bọn họ không muốn, tự nhiên đại gia cũng chỉ có thể tan rã trong không vui. Bọn họ đối với Phương Vũ Hân át chủ bài không hiểu biết, lại cũng nhìn ra nàng thực lực rất mạnh, đồng thời trong tay vật tư hẳn là không ít, bằng không cũng sẽ không như thế rộng lượng. Mà bọn họ một đường đi theo, đối Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đại khái tính tình đã rất là hiểu biết. Biết hai người tuy rằng nhìn lãnh, lại không phải cái loại này ích kỷ tàn nhẫn độc ác không từ thủ đoạn người. Đi theo người như vậy, bọn họ tự nhiên yên tâm. Money ba người đều đồng ý xuống dưới. Tiền Sâm bởi vì tới rồi Bối thị sau muốn gia nhập viện nghiên cứu, cho nên không đưa ra gia nhập Phương Vũ Hân lính đánh thuê đội, cũng liền không cần lập huyết thề. Chu hắn nhưng thật ra vẻ mặt tò mò, đáng tiếc hắn tưởng bái Bạch Diệp vi sư, hơn nữa Phương Vũ Hân căn bản không thu hắn. Hắn liền tính tò mò cái gọi là huyết thề rốt cuộc là thứ gì, lại liền thề tư cách đều không có. Nhưng thật ra Lệ Thanh Vân ở bên cạnh nhìn, bỗng nhiên nói, Hân Hân, ta cũng muốn lập huyết thề. Phương Vũ Hân không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, quay đầu kinh ngạc nhìn nàng. Thanh Vân, ngươi không cần. Lệ Thanh Vân đánh gậy nàng, Hân Hân, ngươi liền đáp ứng ta đi, làm ta lập hạ cái này huyết thề. Ta tuy rằng là ngươi bằng hữu, nhưng là nếu tất cả mọi người đều muốn gia nhập lính đánh thuê đội, tự nhiên hẳn là đối xử bình đẳng. Tổng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ngươi liền đáp ứng ta đi. Phương Vũ Hân do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Nàng nhưng thật ra không sợ Lệ Thanh Vân sẽ phản bội nàng. Bất quá nàng rất nhiều bí mật xác thật không thể để cho người khác biết. Huống chi, có huyết thề bảo hộ, những người khác nếu là bắt được bọn họ, mạnh mẽ xâm nhập bọn họ thức hải đọc ký ức, liền muốn lọt vào huyết thề phản phệ. Vì thế nàng liền nói, lập hạ huyết thề sau, nếu là gặp được tinh thần hệ dị năng giả dùng tinh thần lực công kích dị năng, huyết thề sẽ bảo hộ các ngươi thức hải. Mấy người vốn đang có chút khẩn trương, nghe vậy nhưng thật ra nhịn không được trong lòng buông lỏng. Bọn họ đều nghe qua tinh thần hệ dị năng đáng sợ, nếu là thật gặp gỡ, chỉ sợ bọn họ căn bản không phải đối thủ. Đặc biệt là Lệ Thanh Vân, nàng phía trước liền ở viện nghiên cứu công tác, tuy nói là không có gì địa vị tiểu trợ lý, nhưng là mưa dầm thấm đất dưới, biết đến tin tức cũng không thiếu. Đối với tinh thần hệ dị năng giả đáng sợ càng thêm rõ ràng. Cái này huyết thề có thể bảo hộ bọn họ thức hải, nhưng thật ra một chuyện tốt, lập huyết thề quá trình cũng không trường, thực mau liền kết thúc. Chu hắn ở một bên nhìn, trong lòng nhưng thật ra rất hâm mộ. Đúng lúc này, Bạch Diệp bỗng nhiên nhìn hắn một cái. Đối Phương Vũ Hân nói, Hân Hân, làm hắn cũng lập hạ huyết thề, vừa rồi một màn chu hắn nhưng đều xem ở trong mắt. Nếu là truyền ra đi liền không xong. Phương Vũ Hân nghe xong hắn nói, mới bỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Nàng liền nhìn về phía chu hắn nói, hoặc là, ngươi lập hạ huyết thề, hoặc là, làm ta thay đổi trí nhớ của ngươi. Chính ngươi tuyển. Chu hắn do dự một chút, nhưng thật ra không muốn chạy trốn, nói thẳng nói, lập huyết thề liền lập huyết thề. Nói tới đây hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Diệp, nhếch miệng cười, lộ ra hai viên đáng yêu răng nanh. Ta nếu là lập hạ huyết thề, ngươi cho ta sư phụ thế nào? Chẳng ra gì, Bạch Diệp không lưu tình chút nào mà cự tuyệt. Thấy Chu Hán Nhân lại oa oa mặt, đầy mặt đều là thất vọng chi sắc, liền còn nói thêm, ngươi nếu là ngoan ngoãn lập hạ huyết thề, ta có lẽ có thể giúp ngươi tìm cái sư phụ. Chu Hán ánh mắt sáng lên, tiếp theo hoài nghi mà nhìn về phía hắn, ngươi nói chính là thật sự, nên không phải là gạt ta đi. Bạch Diệp lần này lại không nói chuyện, một bộ tin hay không tùy thích bộ dáng, xem đến Chu Hán tim gan cồn cào, chỉ phải nói, tính, ta coi như ngươi nói chính là thật sự, bất quá, ngươi nhưng đến cho ta tìm cái hảo sư phụ, người nọ cũng không thể so ngươi kém. Bạch Diệp nhịn không được khóe miệng vừa kéo, hắn còn tưởng rằng người này đầu óc không hảo xử đâu, nhưng thật ra không nghĩ tới người này thế nhưng cũng có nội tâm. Phương Vũ Hân thực mau giúp Chu Hán lập hạ huyết thề, kết quả Tiền Sâm vừa thấy cư nhiên cũng muốn cầu thề. Phương Vũ Hân vốn dĩ không nghĩ đáp ứng, rốt cuộc hắn tuổi tác lớn, lại là cái đáng giá tôn kính nghiên cứu khoa học công tác giả. Phương Vũ Hân tin tưởng hắn sẽ không bán đứng nàng, chính là Tiền Sâm lại rất kiên trì. Hắn nói, Phương nha đầu, ngươi không phải nói huyết thề có thể bảo hộ thức hải sao? Này nhưng ghê gớm, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia à? Phương Vũ Hân thấy hắn kiên trì, nghĩ nghĩ đề nghị nói, ngài rốt cuộc không phải lính đánh thuê đội người, làm ngài lập huyết thề không quá thích hợp. Như vậy đi, ta ở ngài thức hải trung hạ một đạo cấm chế, chỉ cần là về ta cùng lính đánh thuê đội sự tình, ngài cũng chưa biện pháp để lộ ra đi, ngài xem thế nào? Nàng này vừa nói, Tiền Sâm liền trực tiếp đáp ứng rồi. Nhưng thật ra Tiền Lãng có chút lo lắng, Phương phó đội, cái này cấm chế sẽ không thương đến ông nội của ta đi? Sẽ không. Phương Vũ Hân thực dứt khoát mà nói, có cái này cấm chế sau, hắn chỉ là không có biện pháp nói ra về chuyện của ta thôi, cũng không sẽ phản vệ tự thân, nhưng là một khi có người tưởng mạnh mẽ xâm nhập hắn thức hải, người nọ sẽ bị cấm chế công kích. Tiền Lãng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không lo lắng Phương Vũ Hân sẽ nói dối, cho nên trực tiếp tin Tiền Sâm, nhưng thật ra một chút cũng không thèm để ý, trực tiếp làm Phương Vũ Hân động thủ. Phương Vũ Hân ở hắn thức hải trung thiết hạ cấm chế, Lưu Chính Lâm rồi lại mở miệng, Phương phó đội, cái này cấm chế đối tiểu hài tử sẽ có ảnh hưởng sao? Hoan Hoan tuổi còn nhỏ, ta lo lắng nàng chịu người mê hoặc, nói sai rồi lời nói, nếu là có thể nói, ngươi cũng cho nàng thiết hạ cấm chế đi, bởi vì Lưu Dịch Hoan quá tiểu. Phương Vũ Hân ngay từ đầu cũng không có đem nàng tính kế ở bên trong. Lúc này nghe xong Lưu Chính Lâm lo lắng, nàng liền cảm thấy hắn lo lắng cũng không vô đạo lý. Nếu là thực sự có người cố ý hướng dẫn Hoan Hoan, làm nàng nói ra về chuyện của nàng, vậy không xong. Vì thế Phương Vũ Hân liền không hề chần chờ, ở Lưu Dịch Hoan thức hải trung thiết hạ cấm chế. Toàn bộ quá trình kỳ thật cũng không trường, Lưu Chính Lâm lại có vẻ thực lo lắng, sợ nữ nhi xảy ra chuyện. Vừa rồi kia phiên lời nói, hắn là suy nghĩ cặn kẽ sau mới mở miệng. Vốn dĩ hắn nghe được huyết thể uy lực, thực sợ hãi Phương Vũ Hân sẽ buộc Lưu Dịch Hoan lập huyết thề. Rốt cuộc này huyết thề một khi lập hạ liền không thể phản bội. Hắn không lo lắng Lưu Dịch Hoan sẽ phản bội, liền lo lắng có người lợi dụng nàng là tiểu hài tử, cố ý dụ hống nàng. Nếu là như thế, vậy quá oan. Sau lại Phương Vũ Hân đề nghị cấm chế nhưng thật ra không tồi. UU đọc sách WW đã có thể phòng ngừa Lưu Dịch Hoan nói ra không nên lời nói, liền sẽ không phản phệ thương đến hắn. Kỳ thật bọn họ không biết, cấm chế kỳ thật chia làm rất nhiều loại, có hay không phản phệ trình độ như thế nào, đoan xem thi thuật giả tâm tính, Tiền Sâm cùng Lưu Dịch Hoan tình huống đặc thù. Phương Vũ Hân tự nhiên sẽ không cố ý làm ra cái gì phản phệ đi thương tổn bọn họ. Chỉ cần làm cho bọn họ không có biện pháp nói ra về chuyện của nàng là được. Mà loại này thiết lập tại thức hải chung cấm chế cũng đều không phải là không thể phá hư. Một khi có người linh hồn lực cao hơn Phương Vũ Hân, tự nhiên có thể phá rớt nàng thiết hạ cấm chế. Chu Hán ngơ ngác mà nhìn một màn này, bỗng nhiên choáng váng, nếu có thể sử dụng cấm chế, vì cái gì muốn cho ta lập hạ huyết thề? Phương Vũ Hân nghe vậy híp híp mắt, trừng hướng Chu Hán, như thế nào, ngươi tưởng đổi ý? Chu Hán đột nhiên liền cảm thấy cả người có chút rét run, theo bản năng liền lắc lắc đầu. Phương Vũ Hân nhìn hắn phản ứng, vừa lòng mà nở nụ cười. Chưa xong còn tiếp, hết chương.